Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2137, Yêu Thần Nhất Chỉ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trận thứ 9, Yêu Long Trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Thanh sắc mặt trắng bệch. Cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Yêu tộc thập kiếp trận trận thứ 9 ầm vang triển khai. Ngập trời hắc vụ tràn ngập mà lên. Tại Lâm Bạch trước mặt hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt hắc long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này hắc long sinh động như thật. Lân giáp như đao, hai mắt đỏ như máu. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch thời điểm, trong miệng truyền đến trận trận gầm nhẹ. Mộ nhưng ở giữa, cái kia hắc long hung hăng bãi xuống cái đuôi. Đối với Lâm Bạch đánh thẳng tới. Lâm Bạch, coi chừng, Lam Ngọc Tâm giờ phút này vội vàng kinh hô một tiếng. Sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt hơi đổi. Quay đầu nhìn lại, cái kia hắc long mở ra miệng to như chậu máu đối với Lâm Bạch một ngụm cắn xé mà đến. Miệng đầy răng nanh răng nhọn, như là thiên đao, có thể đem trên thế giới tất cả mọi thứ trực tiếp cắn thành phấn vụn. Chết đi cho ta, chấm, Lâm Bạch hai mắt hung ác, một kiếm trực tiếp nổi giận chém mà xuống. Đánh trúng cái này yêu trên thân rồng. Sắc bén vô song kiếm mang ầm vang rơi xuống, đem cái này khổng lồ hắc long trực tiếp chém vỡ, hóa thành hắc vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận thứ 9, phá, yêu long trận thế mà dễ dàng như vậy liền bị hắn phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Không cùng Huyền Linh trên mặt đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh hãi. Huyền Thanh càng là phun ra một ngụm máu tươi. Riêng là hắn là yêu tộc thập kiếp trận trong khống chế. Mỗi một lần pháp trận phá toái, đều sẽ cho Huyền Thanh mang đến lớn lao lực trùng kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Linh vội vàng tiến lên. Lôi kéo Huyền Thanh nói ra. Huyền Thanh, không cần tại đấu nữa. Tiểu tử này mười phần cổ quái. Khác hẳn với thường nhân. Đây quả thực so hơn 20 năm trước những người kia càng thêm kinh khủng. Nếu là ở tiếp tục đấu nữa. Coi như người đánh bại hắn. Người cũng phải thương nửa cái mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Không cũng vội vàng lôi kéo Huyền Thanh nói ra. Huyền Thanh, không cần mở cuối cùng một trận. Huyền Thanh hai mắt đỏ như máu bắt đầu. Tránh thoát Huyền Không cùng Huyền Linh trong tay. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. Ta Huyền Thanh, từ trưởng thành đến nay, liền chưa từng có trải qua thua trận. Trước kia sẽ không, hôm nay sẽ không, về sau cũng sẽ không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phụ thân, đại ca, các ngươi không cần nói nữa. Hôm nay ta tất mở thứ 10 trận. Coi như bỏ ra nửa cái mạng đại giới. Ta hôm nay cũng nhất định chém người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trong túi chữ vật lập tức lấy ra một vật. Cái này chính là một khối kim quang lập lòe xương sọ. Có vẻ như là một loại nào đó yêu tộc lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Thanh xuất ra cái này màu vàng xương đầu sau đó. Đột nhiên cắn nát đầu lưỡi của mình. Một ngụm tâm huyết phun tới. Vẩy vào cái này màu vàng đầu lâu phía trên. Đồng thời Huyền Thanh giận dữ hét. Yêu tộc hậu bối Huyền Thanh. Lấy xương đầu chi linh. Ngưng tiên tổ chi niệm. Xin mời, yêu thần nhất chỉ, Huyền Thanh sau khi nói xong. Trước mặt khối này màu vàng đầu lâu kịch liệt lay động. Lực lượng cường đại ầm vang trực tiếp công kích khổng lồ. Màu vàng xương đầu xông lên mây xanh, bắn vào trong hắc vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay một khắc này, nơi đây tất cả hắc vụ bắt đầu cuốn ngược bắt đầu. Trên tầng mây, vô tận hắc vụ ngưng tụ thành một cây to lớn ngón tay. Thứ 10 trận, yêu thần nhất chỉ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đem pháp trận vận chuyển tới thời khắc này thời điểm. Huyền Thanh đã là sắc mặt trắng bệch, lại thất khiếu chảy máu, nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ điên cuồng vô cùng. Lam Ngọc Tâm thần sắc kinh hoàng nói ra, đây chính là để phụ thân năm đó cùng Lâm Đạc thúc thúc đều không thể không nhượng bộ yêu thần nhất chỉ sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phụ thân nói qua. Yêu tộc thập kiếp trận cuối cùng một trận bên trong, yêu thần nhất chỉ chính là từ nghịch cảnh lực lượng. Bất kỳ cái gì sinh diệt cảnh giới tồn tại, đều là không cách nào tiếp được. Lam Ngọc Tâm trong lòng thật sâu hoảng sợ nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lam Ngọc Tâm nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy tại phía dưới yêu thần nhất chỉ này Lâm Bạch. Hắc vụ bên ngoài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này ở đây nhân tộc võ giả đều đã phản ứng qua đây, nhao nhao hoảng sợ nhìn xem trước mặt hắc vụ. Đây là thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc vụ làm sao đột nhiên quay cuồng lên rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số nhân tộc võ giả kinh hô lên. Hồ Tâm Nhi đứng ở một bên, đoan trang tú lệ nàng, hai mắt có chút lóe lên, lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là yêu tộc thập kiếp trận cuối cùng một trận, yêu thần nhất chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ nghịch cảnh lực lượng, muốn tới, Hồ Tâm Nhi hoảng sợ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, ở trong thiên hoang bí cảnh, đã từng yêu tộc tiền bối thiết lập huyết chú chi thuật. Bất kỳ cái gì từ nghịch cảnh võ giả bước vào thiên hoang bí cảnh, đều sẽ bị nguyền rủa. Cho nên tại trong thiên hoang bí cảnh, nếu là một khi xuất hiện từ nghịch cảnh lực lượng, so định chính là có thể chinh phục cái này bí cảnh lực lượng. Bây giờ yêu tộc thập kiếp trận cuối cùng một trận, từ nghịch cảnh lực lượng xuất hiện tại thiên hoang bí cảnh này bên trong liền như là thần linh đồng dạng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, tầng mây cuồn cuộn, cái kia một cây to lớn ngón tay dần dần ngưng tụ thành hình. Mưa lớn lực lượng như là thiên uy đồng dạng hàng lâm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia một ngón tay đột nhiên một điểm đánh về phía Lâm Bạch. Một sát na này, Lâm Bạch cảm giác được cái kia một cỗ khí tức tử vong tựa như sóng chiều đồng dạng hội tụ ở bên cạnh hắn. Lực lượng cường đại để Lâm Bạch linh hồn đều có một loại muốn ly thể mà ra cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện với Choang Kiwa Tui Nét Thôn Phệ Kiếm Hồn. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, lúc này giận dữ hét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ hồn bí pháp phá cấm, cái này một cái chớp mắt ở giữa, Lâm Bạch cực tốc thi triển võ hồn bí pháp lực lượng. Lúc này Lâm Bạch toàn thân như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ngập trời hắc mang ngưng tụ đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ong ong, một mảnh kinh thiên động địa kiếm ý khoách tán ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một đạo kiếm khí màu đen quét sạch thương khung. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn. Cái kia đánh úp về phía Lâm Bạch mà đến to lớn ngón tay. Tại còn chưa đánh trúng Lâm Bạch trên người thời điểm. Liền bị Lâm Bạch kiếm mang trực tiếp bị chặn ngang đánh nát. Hóa thành cuồn cuộn hắc vụ. Biến mất tại trong giữa không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Theo cái ngón tay này bị Lâm Bạch chém vỡ sau đó. Cái này che đẩy thiên hoang thành khổng lồ hắc vụ. Cũng tại lúc này đều tán đi. Nơi đây hơn 5 vạn yêu tộc. Chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Thần sắc mất tinh thần. Thần sắc đều là khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Thiên hoang thành phía trên. Huyền Thanh phun ra 5 thanh máu tươi. Bước chân lảo đảo lui về sau vài chục bước sau đó. Sắc mặt trắng bệch. Thần sắc khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Sau đó liền dẫn không cam lòng ánh mắt. Ngửa mặt lên trời ngã xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyền Thanh. Huyền Thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu công tử. Giờ phút này Huyền Linh cùng Huyền Không vội vàng tiến lên. Phụ trách ngã xuống Huyền Thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyền Thanh sắc mặt trắng bệch. Hấp hối. Hắn hừ nhược nói ra. Phụ thân. Ta thua. Truyền lệnh để yêu tộc rút lui đi. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Để yêu tộc từ bỏ tất cả mọi thứ. Chia thành tốp nhỏ. Tiêu thanh mịch tích đi. Huyền Thanh trên mặt có cực độ không cam tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giữa không trung. Vô tận hắc vụ sụp đổ mà đi. Lộ ra giữa không trung vị kia đỉnh thiên lập địa tóc trắng kiếm tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn đứng ở giữa không trung. Phong thái yểu điệu. Tuyệt đại phong hoa, Hồ Tâm Nhi trừng lớn mắt đồng tử nói. Hắn thế mà phá yêu tộc thập kiếp trận. Huyền Thanh, thế mà thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồ Tâm Nhi khó mà tiếp nhận sự thật này. Lắc đầu liên tục nói. Huyền Thanh. Đầy trời hắc vụ tiêu tán sau đó. Lâm Bạch tầm mắt rơi vào thiên hoang thành trên tường thành Huyền Thanh. Lúc này Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Thẳng đến Huyền Thanh một kiếm trùng sát mà đi. Thẳng hướng thiên hoang thành mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.